xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5617, cha nam chính người ái mộ 6. Góc truyện audio.com. Đường Quả cẩn thận quan sát Lăng Kha Thần biểu lộ, rất xác định đối phương không có nói láo vết tích. Ngươi có thể cẩn thận nói một chút cái này nguyền rủa sao? Nguyền rủa là lúc nào bắt đầu, bị nguyền rủa những huyết mạch này, đều phát sinh cái dạng gì sự tình? Nàng có thể khẳng định, Lăng Kha Thần trên thân tuyệt đối không có nguyền rủa. Nếu như không có nguyền rủa lời nói, ở trong đó hiển nhiên là có âm mưu, cho nên nàng tạm thời không có tính toán đem chân tướng báo cho đối phương, để tránh gây nên người sau lưng cảnh giác. Như vậy, mưu đồ ra cái này âm mưu người là ai? Là cái kia tiến vào hoàng đế trong mộng cảnh cao nhân sao? Nguyền rủa phát sinh thời gian chính là phụ hoàng đăng cơ không lâu, đến mức làm sao bị nguyền rủa, phụ hoàng không có cụ thể nói qua. Mà chịu nguyền rủa sau đó huyết mạch đều sẽ chẳng biết tại sao chết đi, ta những cái kia ca ca tỷ tỷ đều là lặng yên không một tiếng động liền mất mạng. Chờ người trong cung phát hiện thi thể đều cứng rắn. Nói cách khác bọn họ đều không phải trước mặt người khác chết đi. Ân, đều là tại đêm khuya yên tĩnh thời điểm chết đi, người trong cung phần lớn là tại sáng sớm mới phát hiện. Về sau phát sinh rất nhiều lên chuyện như vậy, Tần Phi bọn họ cùng phụ hoàng liền an bài người trong cung gác đêm, có đôi khi người trong cung nho nhỏ đánh một cái chợp mắt tỉnh nữa đến khả năng người liền chết. Lăng Kha Thần đang nói tới cái này lúc trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, cái này nguyền rủa đáng sợ làm cho người khác không thể không sợ hãi. Xem ra cái này nguyền rủa rất khó giải quyết, ta hiện nay không thể nhìn ra cái gì tới. Đường Quả mặt không đổi sắc nói láo, Lăng Kha Thần đương nhiên không thể nhìn ra cái gì, hắn thấy cái này nguyền rủa bản thân liền rất lợi hại, Đường Quả nhìn không ra rất bình thường. Ngươi nói ngươi là đến trải qua cao nhân thử thách, cao nhân kia đưa cho ngươi thử thách là cái gì? Muốn thế nào mới có thể giúp các ngươi Lăng thị giải quyết nguyền rủa? Đường Quả hỏi ra mình muốn biết rõ đồ vật, nếu mà Lăng thị không có chịu nguyền rủa lời nói, cho tới bây giờ có thể hoài nghi người chỉ có thể là cái này cao nhân. Không biết đối phương cái gì mục đích vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Lăng thị hai mươi mấy người, có thể thấy được là cái tâm ngoan thủ lạt người. Bất quá, nàng cũng có chút nghi hoặc, bình thường đến nói phàm tục hoàng thất huyết mạch người, đều sẽ có một chút xíu long khí hộ thân, tu sĩ dưới tình huống bình thường sẽ không đi giết chết phàm tục hoàng thất huyết mạch người. Tuy nói những này hoàng tử công chúa trên người long khí không nhiều, có thể hai mươi mấy người cộng lại cũng không phải số lượng nhỏ, tu sĩ đem hắn giết chết khẳng định là phải gặp đến phản phệ. Liền tính hiện tại không phản phệ, về sau đều biết. Hoàng đế cũng coi là thiên đạo chọn lựa ra phàm tục khí vận chi tử, là quản lý nhân sinh bình thường sống, cam đoan phàm tục bình yên người. Thiên đạo chế định xuống tu sĩ không thể loạn giết người của hoàng thất chính là cho bọn họ tầng bảo hộ. Thật không biết người sau lưng là cái gì mục đích cũng dám làm như vậy. Giết nhiều người như vậy đều không có cái gì động tĩnh, cũng không có ý thu tay, khả năng đối phương là có biện pháp gì tránh đi phản phệ. Càng nghĩ đi xuống, nàng đã cảm thấy càng không đơn giản. Có lẽ, đây chính là nàng sẽ đến cái này thế giới nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Cao nhân nhập mộng nói cho phụ hoàng, cần tìm kiếm được một vài thứ cũng là cầm tới những vật này, mới có thể bài trừ nguyền rủa. Không phải vậy, hắn cũng không có cách nào. Lăng Kha Thần nói xong những này không có thừa nước đục thả câu ý tứ, lại tiếp tục nói. Những vật này theo thứ tự là, sông Hắc Thủy Huyền Xà Mật Rắn, Kinh Sơn Tê Nghiêu Tinh Sừng Châu, Thái Dương Sơn Kim Thử Con Mắt, Bích Hải Hải Yêu Tâm Huyết. Theo Lăng Kha Thần mỗi nói một cái đại yêu tồn tại, Đường Quả mí mắt liền không nhịn được nhảy xuống. Người nào, lại dám như thế nói bậy, cầm mấy cái này đại yêu thứ ở trên thân, vẻn vẹn chính là vì bài trừ nguyền rủa. Quá hoang đường, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.